Võng Dô Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 692, rốt thưởng, 16 bản sách kỹ năng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nội chính đại sảnh đẩy cửa tiến vào, lại phát hiện to lớn trong phòng không có một bóng người, trên mặt đất lại nhiều một lớn một nhỏ hai phần quan tài, nếu như còn có một khúc nhạc buồn, càng giống chuyện như vậy nếu như đổi lại người bình thường tới nhìn, nhất định sẽ hoài nghi trong này người chủ sự đã tao ngộ bất trắc thân tử đạo tiêu. Mà Tô Nhiên lại là sâu âm một con đường riêng, không nói hai lời, đi lên liền một cước đạp ra kia miệng khá lớn quan tài, lộ ra nằm ở bên trong khô lâu khung xương. Về phần kia non, Tô Nhiên lại là không có khai mở hòm quan tài ý định. Thả cục đá nhỏ xuất ra, đây không phải là tự gây phiền toái sao? Tô Nhiên nhớ tới cục đá nhỏ quấn quýt lấy chính mình không tha tình hình, trong nội tâm liền có bắn tỉa mao. Đáng giận ai to gan như vậy? Úc nguyên lai là tôn kính lĩnh chủ đại nhân, trách không được sức của đôi chân sẽ lớn như vậy. Tiểu lão không biết ngài sẽ ai ô ô, thất lễ thất lễ. Bị quấy dày giấc ngủ, Lưu quản gia vừa muốn tức giận, nhưng ở nhìn thấy người tới là Tô Nhiên, âm điệu vừa tăng lên tới một nửa, liền héo. Lưu quản gia nhanh chóng bày ra một trương khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng từ trong quan tài bò lên xuất ra, nghênh đón tới. Lưu quản gia cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất mãn nguyện a, công tác thời gian ngủ thoải mái vô cùng kia. Tô Nhiên không mặn không nhạt nói đến, trong ánh mắt lại là tràn ngập hâm mộ. Hắn bị ai phát hiện chính mình cực kỳ mệt mỏi nhiều như vậy thời gian, lại còn không bằng một cái NPC qua thoải mái, trong nội tâm thầm than, chính mình chính là kia sống không bằng chó điển hình. Bị chê cười. Lưu quản gia cười hắc hắc tựa như không có nghe được Tô Nhiên trong lời nói châm chọc ý vị, vươn thẳng bờ vai, hai tay trà sát không ngừng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài lần này đến đây, là muốn tăng lên lãnh địa phòng ngự còn là tới hối đoái tài lực giá trị. Lão gia hòa này, nói sang chuyện khác công phu một chút dấu vết cũng không lưu lại, a dua nịnh hót một đạo tương đối thành thạo, khó trách sẽ bị hệ thống hủy nhâm quản gia chức. Tô Nhiên không cùng hắn so đo việc này, mà là theo chủ đề nói. Làm điểm trang bị, lần này đến đây là vì hối đoái điểm tài lực giá trị. Lĩnh chủ đại nhân, lần này lại đóng gói nhà ai trang bị khố. Nghe xong là tới hối đoái tài lực giá trị, ánh mắt của Lưu quản gia trong chớp mắt sáng ngời theo bản năng hướng phía Tô Nhiên bàng quang nhìn sang. Chấm, quản rộng như vậy làm gì vậy? Không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Tô Nhiên tức giận chừng Lưu quản gia nhất nhãn, bất quá hắn cũng không kiêng kỵ. Rầm ào ào, một tiếng, đem tất cả vũ khí đều cho rút xuất ra cùng nhau ném cho Lưu quản gia. Cứ như vậy điểm, Lưu quản gia có chút không tin chỉ có điểm này trang bị thúc giục Tô Nhiên nhanh chóng lại đào. Như thế nào, ăn thịt cá ăn đã quen, hiện tại húp chút nước đều ghét bỏ sao? Tô Nhiên nghiêm sắc mặt thanh âm lạnh lùng. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được nhìn này Lưu quản gia bộ dáng tựa như thấy được chính mình tại tiệm vũ khí thời điểm, hắn cũng từng ghét bỏ qua. Sao có thể, lĩnh chủ đại nhân mời ngồi cho tiểu lão tiên quy thuận phân loại. Lưu quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng đem này một đống lớn vũ khí sửa sang lại lên. 60 món 10 cấp thanh đồng binh khí, 40 cấp thanh đồng binh khí cùng chung 30 món, 30. 40 cấp bạch ngân binh khí cùng chung 10 món. Lưu quản gia suy nghĩ một chút há miệng sẽ tới. Góc truyện audio.com. Tổng cộng 14.500 tài lực giá trị, lĩnh chủ đại nhân còn cần làm chút gì đó. Được rồi, không có chuyện của ngươi, hồi quan tài làm mộng tưởng hão huyền của ngươi đi thôi. Tạ lĩnh chủ đại nhân phê chuẩn. Nghe vậy, Lưu quản gia tựa như được thánh chỉ đồng dạng, hấp tấp chạy về quan tài, vội vàng cùng Tô Nhiên tố cáo cá biệt liền che lên nắp quan tài tới cái đoạn tuyệt. Với nhân thế, quan tài liền như vậy hấp dẫn quỷ sao? Tô Nhiên bó tay rồi, trách không được người sau khi chết đều yêu ngủ quan tài, liền ngay cả gian thương ân tư cũng không thể ngoại lệ, trong này tự có đạo lý của nó, phản chính tự mình là cân nhắc không thấu. Bên người không có Lưu quản gia, bên tai từ trong chớp mắt thanh tịnh rất nhiều, một thân nhẹ nhõm Tô Nhiên rời đi nội chính đại sảnh, đến thư viện đi la cà đi. Mới vừa gia nhập thư viện, Tô Nhiên liền thấy được sách vở nhân viên quản lý bận rộn thân ảnh, còn có kia đầy đất đống bừa bộn sách kỹ năng, quả thật khó coi. Gặp tình hình này, Tô Nhiên không khỏi thầm than một tiếng, đều đã lâu như vậy, này nhân viên quản lý trả lại không có hết bận a, công tác hiệu suất thật sự là đủ chậm đấy. Không có quấy giày đang tại vất vả cần cù lao động nhân viên quản lý, Tô Nhiên tiêu hao tất cả bạc triệu tiền tài, liên tục rút lấy 16 lần sách kỹ năng. Rút thưởng thời điểm công tác liên tục cảm giác này thật sự là thoải mái thấu. Muốn là mình có 1.000 gốc bạc triệu tiền tài là tốt rồi, rút kỹ năng rút thăm được nương tay, tư vị này thực nghĩ cảm thụ một chút. Tô Nhiên cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng chính mình đã không có lương thực dư, đành phải quay người rời đi thư viện, đi tới tế đàn bên cạnh, hy vọng vong linh cốt Long Vương có thể mang đến cho hắn vận khí tốt, để cho hắn có thể đạt được một quyền cường lực công kích cốt kỹ. Dựa lấy bạch ngọc tế đàn, Tô Nhiên bàn ngồi trên mặt đất, đem tất cả sách kỹ năng tất cả đều phố trên mặt đất, thả mắt nhìn đi, cảm xúc sục sôi. Các lộ thần tiên, phù hộ cho người anh em xuất một chiêu cốt kỹ. Tô Nhiên vẻ mặt thành kính cầu nguyện vài câu, tuy nói hắn ngày bình thường không tin quỷ thần, nhưng nghĩ như vậy nghĩ chung quy cảm giác vận khí hội gia tăng không ít. Đệ nhất bản, hỏa cầu thuật, dựa vào, mất mặt, gương mặt cốt run lên, Tô Nhiên tiện tay nhét vào dưới háng, ở dưới nhìn về phía một quyển sách kỹ năng thời điểm, biểu tình trong chớp mắt suy sụp. Cuốn thứ hai, như thế nào còn là này đáng ghét hỏa cầu. Ta nhổ vào, suối quẩy, cái gì chó má thần tiên, đều đi, khác tại ta này ảnh hưởng tâm tình. Tô Nhiên cảm giác chính mình có phần biến khéo thành vụng, nhanh chóng đưa tay hướng trên đỉnh đầu lắc lắc, xem như đem những cái này hư ảo chi vật trục xuất ra trong đầu. Kế tiếp Tô Nhiên trực tiếp mặc kệ kia một bộ, đem tất cả sách kỹ năng tất cả đều nhặt lên, lần lượt bản nhìn sang. Chấm, hỏa cầu thuật, băng đạn. Nhớ kỹ, sắc mặt của Tô Nhiên dần dần đen, hắn không nghĩ tới, bằng vào chính mình độ cao 14 may mắn giá trị, vận khí lại hội thối đến loại tình trạng này, quả thật không thể tin được những cái này sách kỹ năng là mình rút ra đấy. Nãi nãi cái chân, ta trả lại thật không tin ta. Tô Nhiên dứt khoát cũng không niệm, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Góc truyện audio.com, mà hắn nhìn thấy thứ 13 bản thời điểm, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng, cả người cũng nhịn không được nữa cười ha hà. Cốt kỹ, độc cốt xuyên thứ, quả nhiên, công phu không phụ lòng người, rốt cục tới để cho người anh em đạt được một chiêu đơn thể công kích cốt kỹ. Ha ha ha, Tô Nhiên cất tiếng cười to, mà khi hắn đang nhìn đến đệ thập tứ bản sách kỹ năng thời điểm, lại càng là kích động nhảy dựng lên. Đặc thù thông dụng kỹ năng, thời gian hồi tưởng, qua ha ha, thông dụng kỹ, chỉ cần này hai quyển sách, hôm nay sở hao phí bạc triệu tiền tài, đáng giá. Tô Nhiên thần thái sáng láng nhìn về phía cuối cùng hai quyển sách kỹ năng, thoáng có hơi thất vọng, một quyển cuồng bạo chiến sĩ quần thể kỹ năng công kích phiến khí sóng. Mà một quyển khác thì là huyết chiến phòng ngự kỹ năng, mũi gai nhọn. Cho dù như thế, lần này sở rút ra sách kỹ năng, Tô Nhiên đã cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.